Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 649, tuyệt địa cầu sinh. 31. Phó thần nói cái gì cũng không buông ra Minh Thù. Gắt gao bấu tay nhỏ của nàng. Cuối cùng trực tiếp chuyển đao. Nhớ hắn buông ra liền chém tay. Về phần chém ai, để cho Minh Thù nhìn lấy làm. Minh Thù, ngoặc kép chấm hỏi, không phải là thiếu niên. Người lúc trước không phải như vậy à. 1 giờ không tới. Người rốt cuộc trải qua cái gì? Phó thần, ha ha, trời mới biết lão tử trải qua cái gì. Đại khái chính là, nghĩ thông suốt một chút việc. Không đúng, trước hắn đó là tiêu cực biếng nhác, không có nghiêm túc làm nhiệm vụ. Hiện tại hắn muốn bắt đầu nghiêm túc làm nhiệm vụ. Ừ, chính là như vậy không sai. Coi như vũ trụ đệ nhất thiên tài, hắn không thể tiêu cực biếng nhác. Minh Thù thật sự là kiếm không mở phó thần. Dòm phó thần có chút giống như thần thất thường. Nàng yên lặng, quyết định không cùng hắn so đo. Quay đầu đi nhìn trước mặt bọn họ. Bọn họ lúc này đứng ở một chỗ trên đất trống. Bốn phía vẫn là mê cung thành phố kiến trúc. Mà ngay phía trước có 4 cánh cửa. Mời player lựa chọn một cánh cửa tiến vào. Luân hồi trận liền quy tắc đều không nói. Trực tiếp để cho bọn họ chọn cánh cửa. Minh Thù cảm thấy đem cửa nổ tương đối quả thực. Nàng hỏi bên cạnh thằng Hề, có cái gì không tương đối thực dụng đạo cụ? Thằng Hề mặc dù hoài nghi, nhưng vẫn là cho nàng một cái có thể nổ tung trang bị. Buông tay, chậm phải đi nổ cánh cửa. Cùng ngươi cùng nhau, phó thần cũng không hỏi nàng làm gì. Trực tiếp lược một câu nói như vậy. Có bệnh à, Minh Thù mắng một tiếng. Chuyển nhà cầm lấy trang bị hướng mấy cánh cửa đi tới. Nàng đem trang bị thả ở chính giữa. Bày vị trí tốt, lại trên mặt đất bày mấy viên uy lực tương đối lớn quả bom. Lúc này mới chạy trở lại. Dẫn làm rơi đồ, ầm một tiếng, mặt đất trực tiếp nổ ra cái hố. Có thể cái kia 4 cánh cửa không chút nào thay đổi. Minh Thù, Newton ván quan tài muốn không đè ép được. Mắc mớ gì đến Newton? Nghe được ngươi những lời này, Newton ván quan tài mới là thật muốn không đè ép được. Ký chủ, cái cửa này là hư ảo, nổ không hết, nha, như thế nào mới có thể cào điệu? Làm không hết, nếu không ngươi vào xem một chút, từ bên trong đả kích địch nhân. Các ngươi làm hệ thống chính là trò gian nhiều. Thiên thanh nguyệt minh, yên tĩnh trong núi tọa lạc một cái sân. Sân bên ngoài trồng một hàng ngô đồng thụ. Cành lá rậm rạp đem sân nhỏ vây lại. Nữ tử theo trong sân tỉnh lại. Ánh trăng rơi ở trên mặt nàng. Rát lên một tầng vầng sáng. Giống như trong nguyệt quang tinh linh. Thuần khiết tốt đẹp. Nương tử, ngươi tại sao lại ở trong sân ngủ? Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Dễ dàng như vậy cảm lạnh. Cửa sân bị người đẩy ra. Nam nhân từ bên ngoài đi tới. Thấy nàng ngồi ở trong sân. Khẩn trương nói một tiếng. Minh Thù nhìn lấy hướng chính mình đi tới người. Phó thần. Ừ. Thế nào? Nam nhân xít lại gần nàng. Tử tế quan sát mặt của nàng. Có phải hay không là đói? Vẫn là lạnh rồi hả? Minh Thù. Cái này địa phương quỷ gì? Minh Thù chuyển đầu quan sát bốn phía. Nhìn qua rất đơn sơ sân nhỏ. Nhưng là trong sân mỗi một vật. Tựa hồ cũng không phải là đồ thông thường. Lộ ra linh khí nồng nặc. Nàng vì sao lại ở chỗ này? Đúng, nàng vào cửa. Phó thần là cùng nàng cùng nhau vào. Nhưng là người trước mặt này. Đừng đụng ta. Minh Thù sau này rụt một cái. Cái đó hư hư thực thực tay của phó thần dừng tại giữ không trung trong. Hắn chiếp ừ một tiếng. Nương tử thế nào? Trên tay ta không có đồ bẩn. Minh Thù đứng dậy. Chạy thẳng tới ngoài cửa đi. Nam tử không hiểu đi theo nàng. Nương tử, xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa một vùng tăm tối. Không có bất kỳ kiến trúc và thực vật. Nghĩ luân hồi bên ngoài sân hư vô. Ngươi là ai? Minh Thù xoay người nhìn lấy nam tử. Nương tử, ta là tướng công của ngươi a. Nam tử biểu tình hơi hơi bị thương. Ta ngày hôm nay chẳng qua là trở lại chậm một chút. Thật xin lỗi. Lần sau sẽ không? Người đừng nóng giận, Minh Thù, nàng hít thở sâu một hơi. Có ăn sao? Nam tử gật đầu liên tục không ngừng. Có. Ngươi tiên tiến tới. Ta làm cho ngươi. Nam tử mang theo Minh Thù trở về phòng. Tại phòng bếp một trận xúi dục. Rất nhanh liền chuẩn bị xong mấy món ăn. Minh Thù cẩn thận nhìn một chút những món ăn kia. Xác định không có độc cùng những vấn đề khác. Rất không khách khí bưng lên chén ăn. Quản đạp ngựa địa phương nào. Ăn no trước lại nói. Ăn từ từ. Hôm nay nương tử khẩu vị không tệ đây. Nam tử trên mặt mang theo cười. Minh Thù xác thực cảm thấy mùi của thức ăn. Chứng minh nàng không phải là tại ảo cảnh. Cũng không đúng. Có ảo cảnh. Chân thật cảm giác là 100% trả lại như cũ. Cái này là địa phương nào? Nương tử đây là chúng ta nhà nha. Nam tử nói. Người quên rồi sao? Người nói thích nơi này. Chúng ta đã ở chỗ này ở biết bao năm. Đúng rồi. Trước người để cho ta mua cho ngươi quần áo. Ta ngày hôm nay cho ngươi mua về rồi. Một hồi chúng ta đi thử xem. Nam tử nói liên tục nói lấy. Minh Thù rất nhanh liền đem nơi này lý giải đến không sai biệt lắm. Nàng và nam tử là một đôi vợ chồng son. Ẩn ở lại đây. Theo nam tử trong miệng tự thuật. Phảng phất nàng lúc trước từng trải chẳng qua là một trận màu sắc sặc sỡ mộng. Nam tử có thể dễ dàng nói ra nàng hết thảy. Nếu như nàng chẳng qua là một người bình thường. Tại từng trải những thứ kia kinh tâm run sợ sát hại sau. Nam tử mô tả ra năm tháng. Rất dễ dàng liền sẽ để cho nàng dao động. Đáng tiếc, nàng cũng không phải là người bình thường. Luân hồi trận, vạn cốt khô, tuyệt địa phùng sinh người. Hỗn độn thành, thiên địa cánh cửa, trường sinh mộng một trận. Thiên địa cánh cửa, trường sinh mộng một trận. Đây là muốn vuốt vuốt nhà ở lại hư cấu trong thế giới. Minh Thù đứng dậy đi ra ngoài. Nương tử, người gấp như vậy làm cái gì đi? Nam tử đuổi theo ở phía sau. Bên ngoài rất nguy hiểm. Người không muốn xảy ra đi. Minh Thù mở cửa, trực tiếp bước vào trong bóng tối. Giọng nam biến mất, nàng lại chuyển thân. Sân cũng đã biến mất. Nàng lúc này nằm ở một cái hắc ám thế giới. Các bạn học phải biết vị này vĩ đại đế vương. Khai sáng nhất cá thịnh thế. Hắn, Minh Thù trước mắt đột nhiên biến đổi. Nàng ngồi ở trong phòng học. Bốn phía tất cả đều là xanh tươi đậu khấu học sinh. Trên bục giảng lão sư chính nói lịch sử. Minh Thù, xong chưa? Minh Thù đứng dậy liền hướng dậy phía ngoài phòng đi. Vị bạn học này, người đi đâu vậy? Đang dậy đây. Minh Thù không để ý. Nhanh chóng kéo ra cửa phòng học. Hắc ám vọt tới. Đưa nàng nuốt mất. Minh Thù không ngừng từng trải đủ loại đủ kiểu cảnh tượng. Theo cổ đại đến hiện đại. Thậm chí là tương lai. Cuối cùng liền người đều không phải. Nàng thật sự là tất chó. Cái này đạp ngựa là cái nào xà tinh bệnh thiết kế trò chơi phân đoạn. Đợi nàng đứng ở trong bóng tối. Cuối cùng không có kỳ quái cảnh tượng xuất hiện sau. Nàng hơi hơi thở phào. Ngửa đầu nhìn lấy hắc ám. Ta nói. Có thể trước cho ta làm chút đồ ăn. Chúng ta đang tiếp tục sao? Minh Thù phảng phất nghe được có vật gì bể tan tành âm thanh. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Trước mặt nàng xuất hiện lần nữa quang. Nhưng này chỉ có chút ít nhức mắt. Minh Thù đưa tay ngăn cản xuống. Làm ánh sáng tản đi. Nàng nghe được một tiếng thanh âm vội vàng. Cẩn thận. Minh Thù ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phó thần hướng về hắn chạy như bay tới. Minh Thù cảm giác dưới chân chính mình dẫm đạp mặt đất đột nhiên không còn. Thân thể nàng rũ xuống rơi. Phó thần nhào tới trước mặt nàng. Bắt được cổ tay nàng. Đừng động. Phó thần lấy hơi. Ta kéo ngươi đi lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.